Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Nôn mửa Iron Man. 1/4. Thần kỳ sinh vật sức chiến đấu thực tại kinh người. Như là stealth sứ giả loại này ở toàn bộ anime giới hoặc là giới điện ảnh cũng không tính được cái gì quá mạnh sức mạnh. Thế nhưng ở mọi người còn không cao cấp, đẳng cấp còn thấp hiện tại, Sten sinh vật liền trở nên phi thường mạnh mẽ, thậm chí có thể nói khó có thể chiến thắng rồi. Chỉ nhìn thấy sói trắng dùng siêu qua nhân loại thi chạy 100 mét toàn lực tốc độ chạy về phía một cái phần tử khủng bố thời điểm, phần lớn phần tử khủng bố đều là không phản ứng kịp. Trực tiếp bị xông lên một khẩu cắn ở yết hầu trên nó miệng rất lớn. Lớn hơn Bắc Mỹ hôi lang một vòng. Một khẩu có thể đem một người gương mặt cho hàm đi vào. Chờ nó xong ngạc một bế. Trên căn bản gương mặt, nửa cái đầu liền không còn. Xúc sinh giết người tuy rằng không có súng ống hiệu suất nhanh, nhưng xa xa muốn so với nhân loại tay không thực sự nhanh hơn nhiều. Con này màu trắng xúc sinh chính là một đầu không có nhân tính cỗ máy giết người. Nó đạp nhân loại phản xạ thần kinh cực hạn tốc chạy vào hẻm núi, triển khai kinh thiên giết chóc, liền giống như Oguri Jin sở dĩ suy đoán như vậy bình thường. Những luân hồi giả này liền là lại không ăn thua. Kỳ thực ở một thế giới qua đi cũng đã có vượt xa với người bình thường sức chiến đấu. Như là loại này có Sten năng lực, cũng đã rất xa vượt qua hai cái thí luyện thế giới sức mạnh bọn họ ở thế giới này chỉ có thu được Iron Man Mark một hình hoặc là hai hình mới có thể đuổi theo hắn con sói này. Này vẫn là ở hắn ở thế giới này không thu hoạch được một hạt nào tình huống. Ở con sói kia hấp dẫn hết thảy phần tử khủng bố chú ý tình huống. Các luân hồi giả xâm lấn hẻm núi liền đơn giản hơn nhiều, khoác đấu bồng hướng bên trong sung. Không thấy rõ hình dạng bọn họ lại như là thoát thân đồng dạng. Cùng bọn họ so ra, rõ ràng con kia màu trắng cự lang muốn càng có uy hiếp một ít. Không ít phần tử khủng bố lại trực tiếp đem súng ném mất. Phục sát đất quỳ rạp dưới đất, bọn họ vô cùng mê tín, cho rằng đây là thần phái hạ giới đến trừng phạt bọn họ thần thú. Cho nên trực tiếp liền từ bỏ chống lại. Loại người này màu trắng cự lang là thích nhất, một khẩu một cái liền thu thập, khác một ít lại là tội phạm cấp bậc, ở mặt trước mấy cái cửa ải không hề làm đem nó thả sau khi đi vào. Phía sau cao bình lưỡng dụng súng máy cao xạ đã giá ở trên đất bằng. Bắt đầu đối với sói trắng điên cuồng bắn phá lên, chỉ có điều súng máy cao xạ cùng súng tốc độ hoàn toàn theo không kịp sói trắng. Nhưng né tránh sói trắng cũng làm cho phổ thông phần tử khủng bố có cơ hội thở lấy hơi. Lúc này ở uy hiếp tính mạng dưới bọn họ đã cái gì đều không để ý tới. APG, AK, còn có mảnh đạn, toàn bộ một mạch hướng về sói trắng bay đi. Ở bão hòa công kích sau, sói trắng lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Hiển nhiên phát ra thương tổn đã vượt xa nó chịu đựng thương tổn, để nó vô pháp tiếp tục ủng hộ chính mình rồi. Các phần tử khủng bố cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trong căn cứ lại lập tức bốn phía nở hoa, mỗi cái địa phương toàn bộ đều truyền ra nổ tung đến. Có nhiều chỗ nổ tung không có đạn dược cũng còn tốt, có nhiều chỗ tác chất đầy đạn dược trực tiếp tạo thành tuẫn bạo. Bốn phương tám hướng nổ tung quả thực lại như là gặp phải oanh tạc bình thường. Để vốn là không phải cái gì quân chính quy, các phần tử khủng bố thất kinh bắt đầu tránh né nổ tung, trực tiếp đã biến thành con ruồi không đầu bình thường. Đây đương nhiên là luân hồi giả một cái trong đó năng lực. Hầu như đánh tới như bây giờ, toàn bộ các phần tử khủng bố cũng đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu cùng năng lực. Hầu như là bị cho rằng chó lợn bình thường xua đuổi tàn sát rồi. Các luân hồi giả cũng không có để ý tới những này các phần tử khủng bố, mà là trực tiếp liền vọt vào Yak đang trong hang động, bắt đầu tìm kiếm lên Tony Stark lên. Nhiệm vụ của bọn họ tuy rằng đều là Tony Stark, thế nhưng ai tìm được trước Tony, thu được nội dung vở kịch nhưng là không giống nhau. Bọn họ nội tâm dựa theo kinh nghiệm của chính mình đến phòng trừng nếu như lần này có thể cứu vớt Tony Stark, như vậy ít nhất cũng có một cái cấp B nội dung vở kịch. Thế nhưng nếu như có thể thành là chủ lực cứu vớt Stark lời nói, như vậy ít nhất là một cái cấp A nội dung vở kịch nhập chướng. Đây mới là đầu to. Bọn họ trong nháy mắt liền theo đồng bạn đã biến thành người cạnh tranh, thậm chí khả năng giết chết đối phương. Thân thể của bọn họ tốc độ rất nhanh, thế nhưng vị kia Stan sứ giả kiều thậm chí muốn nhanh hơn bọn họ. Vừa nãy bọn họ cho rằng hắn Stan chịu đựng thương tổn đã chết, trong thời gian ngắn vô pháp xuất hiện, thế nhưng hiện tại rồi lại xuất hiện tại kiều bên người, đồng thời dẫn dắt kiều nhanh chóng tiếp cận Stark. Chỉ có điều đám này các luân hồi giả cũng không biết, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh phảng phất bản chỉ đường bình thường, lập tức đem con ruồi không đầu đồng dạng Winter Soldier hấp dẫn lại đây. Một hướng khác, một cái ăn mặc màu đen áo choàng nam nhân cầm trong tay cùng mình ngang nhau độ cao pháp trượng, trước người một đoàn bóng mờ đồng dạng khuyển hình sinh vật nằm trên mặt đất chậm rãi tiếp cận Stark vị trí. Cái khác mấy cái phương hướng, mấy người đều mỗi người có các thủ đoạn cùng năng lực, không hẹn mà gặp hướng về Stark vị trí đi đến, bao quát Winter Soldier ở bên trong. Tất cả mọi người đều ở hướng về Stark bên kia đi đến. Mà hiện tại Stark đây, hắn ngay lập tức liền tìm đến một cái chật hẹp hang động bắt đầu trốn. Hắn nhưng là biết phần tử khủng bố một khi cảm thấy đây là có người ở cứu hắn, nhất định sẽ ngay lập tức đến giết chết hắn hoặc là nắm lấy hắn áp chế cứu người người. Sở dĩ hắn nhất định không thể bị các phần tử khủng bố nắm lấy, mà là hắn rất thông minh. Hắn chỗ núp vừa vặn thuộc về máy theo dõi cùng nhà giam ở ngoài song trọng góc chết. Nếu như không tiến vào cẩn thận tìm tòi cái động này quật lời nói nhưng là không tìm được hắn. Hắn tiếc nuối liếc mắt nhìn xếp ở đại sảnh trên bàn hiện ra đạn đạo hình thức bày ra, nhưng trên thực tế liều bọc lại nhưng là một bộ khôi giáp thứ nhất loại mác áo giáp. Nếu như bộ áo giáp này sau khi hoàn thành, bên ngoài các phần tử khủng bố nói vậy cũng không đáng nhắc tới đi. Hắn lặng lặng mà chờ đợi bên ngoài tiếng nổ mạnh kết thúc, hoàn toàn không có nửa điểm nôn nóng ý nghĩ. Ở các phần tử khủng bố xung lúc tiến vào, hắn hô hấp cũng cực kỳ vững vàng, không có một chút nào hỗn loạn cùng gấp gáp. Hiển nhiên hắn đã sớm nghĩ tới điểm này. Các phần tử khủng bố ở bên trong vội vội vàng vàng siêu một hồi, hoàn toàn không chú ý tới nơi này bên trong cái hang nhỏ còn có một cái chỗ rẽ. Chỉ là lao tù cửa cũng không liên quan xông ra ngoài. Hiển nhiên là đi tìm tòi, lưu vong, Stark đi rồi. Chờ bọn hắn toàn bộ đều rời đi sau, Stark hơi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn là không đi ra. Thân là IQ cao siêu, hắn biết nghĩ muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Đột nhiên cửa truyền đến tiếng kêu thê thảm, những này tiếng kêu sự thê thảm, kêu thảm thiết chi khiếp người, để Stark dùng mình một cái. Stark tiên sinh, mời ra đây. Một cái trầm thấp âm lãnh âm thanh ở cửa vang lên. Ta biết ngài ở bên trong, ta không có ác ý, mời ngài đi ra đi. Stark nhẹ nhàng phun ra một hơi đến, chậm rãi từ chỗ ẩn thân đi ra. Đối phương tựa hồ có quân khuyển, đối với hắn chỗ ẩn thân là rõ như lòng bàn tay, không thể trốn đi đâu được rồi. Thế nhưng khi hắn đi, sau khi đi ra hắn mới phát hiện đối phương bên người hai cái sinh vật tuyệt không xưng được là cẩu, mà là hai cái dường như bóng mờ bình thường tứ chi chạm đất, nhưng không có bình thường diện mạo quái vật. Những quái vật này chính nằm trên mặt đất lôi kéo những kia phần tử khủng bố. Buồn nôn tình cảnh để hắn phần dạ dày co giật, lập tức đem ngày hôm qua cơm nước tất cả đều phun ra ngoài. Canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử.